ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 327, nghịch thiên công pháp 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, lão đại ngươi cũng là biết đến, hiện tại chúng ta thế nhưng là cấp 3 đoàn lính đánh thuê, hơn nữa còn là xếp hàng thứ nhất cấp 3 đoàn lính đánh thuê, còn lại lính đánh thuê đánh vỡ đầu đều muốn đi chúng ta nơi này chui. Dù là ngươi yêu cầu điều kiện rất cao, nhưng hôm qua một cái buổi chiều, thì trọn vẹn chiêu mộ 10 người, mà lại buổi tối còn có rất nhiều lính đánh thuê tới hỏi thăm, cho nên lại chiêu mộ một nhóm, buổi sáng hôm nay đoàn trưởng liền mang theo 23 tên thành viên mới, ra ngoài chiến đấu ma sát. Nói đến đây, Từ Hải Thủy tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng Lâm Tinh Hải chớp chớp mắt, hạ thấp giọng hỏi. Lão đại, đoàn trưởng hôm nay viết một phần vật tư danh sách muốn mới sắm nhập một bộ cơ giáp mà lại cho vẫn là một tên xinh đẹp nữ dong binh, tên gọi Vương Giao, cái kia đến cùng phải hay không nhị tàu tử a? Cái gì nhị tàu tử chớ nói lung tung, cũng là một người bạn, nàng gen đánh giá không tệ, hơn nữa còn giác tỉnh dị năng, đáng giá vôn chồng mà thôi. Lâm Tinh Hải lập tức nói. Hôm qua đáp ứng Vương Giao về sau, hắn sợ chính mình quên, ăn cơm tối xong lại trên đường trở về, thì cho Phương Thiên Hòa phát một cái tin tức, không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy, cái này làm đến hắn đều có chút lúng túng. Hắc, ta hiểu, ta hiểu. Từ Hải Thủy cười hắc hắc, sau đó làm một cái im miệng động tác. Lâm Tinh Hải xem xét liền biết đối phương não bổ quá độ, hắn cũng không lại xoắn suýt vấn đề này, mà chính là nghĩ nghĩ, lại cho Phương Thiên Hòa biên tập một cái tin tức phát tới. Tuy nhiên hắn là định cho Vương Giao làm một bộ cơ giáp, nhưng kỳ thật cũng không cần thiết lại mua một đài trở về, dù sao hắn cùng Liễu Diệu Diệu sau khi đi hai đài cơ giáp đều sẽ lưu lại, nếu như không cần lời nói vậy liền lãng phí. Hắn tại đoàn lính đánh thuê đại bản doanh nơi này dừng lại trong chốc lát, gặp không có chuyện gì, liền hướng về dong binh công hội tiến đến. Mới vừa vào đến, hắn liền phát hiện dong binh công hội nơi này cùng trước kia náo nhiệt huyên náo không giống nhau, nhân số ít hơn phân nửa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, hiện tại cơ hồ 70, đoàn lính đánh thuê, đều đã đi căn cứ phụ bên kia. Nếu như không phải rất nhiều cấp 3 đoàn lính đánh thuê đều trở về, nơi này đoán chừng sẽ càng quạnh quẽ hơn. Đi vào đại sảnh, liếc một chút liền thấy được liệt thiên dong binh đoàn chiêu mộ chỗ, đó là bắt mắt nhất một cái quầy hàng. Lúc này bốn phía đều vây quanh không ít người, không trải qua trước hỏi thăm lại không có bao nhiêu. Dù sao trải qua hôm qua một cái buổi chiều cùng buổi tối lên men, không ít người cũng đã biết liệt thiên dong binh đoàn chiêu mộ thành viên yêu cầu, không đạt được yêu cầu tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Lâm Tinh Hải quét mắt một vòng, phát hiện những người này vậy mà tuyệt đại đa số đều là người mới, rất hiển nhiên vừa bị đánh giá vì lính đánh thuê không lâu. Đây cũng là không ít đoàn lính đánh thuê trong khoảng thời gian này thu hoạch to lớn, sau đó lại đã dẫn phát một đợt dậy sóng, dẫn đến rất nhiều người đều muốn trở thành lính đánh thuê. Nhìn thấy Lâm Tinh Hải tới, ở chỗ này phụ trách chiêu mộ Trầm Hàn vội vàng đứng lên. A Tinh, người cũng tới a, vừa mới có mấy người nộp thư mời, người có muốn hay không kiểm định một chút? Không cần không cần, ta chính là đến nhìn một chút, chiêu mộ sự tình vẫn là từ ngươi đến an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Hải liên tục khoát tay, hắn mới không muốn tìm phiền toái cho mình. Ây, đúng, còn có một chuyện, ta chỗ này nhận được mấy phần lý lịch sơ lược, đều là còn lại cấp 3 đoàn lính đánh thuê thành viên, ta không biết nên không nên chiêu mộ bọn họ. Trầm Hàn rút ra 3 phần lý lịch sơ lược, mở miệng nói ra. Tuy nhiên đoàn lính đánh thuê ở giữa cũng thường xuyên sẽ xuất hiện đi ăn máng khác loại chuyện này, nhưng bình thường đều là đẳng cấp thấp đoàn lính đánh thuê, hướng đẳng cấp cao đoàn lính đánh thuê nhảy, tỉ như cấp 2 đoàn lính đánh thuê, đi ăn máng khác đến cấp 3 trong đoàn lính đánh thuê mặt. Như loại này cùng một đẳng cấp đi ăn máng khác tình huống vẫn tương đối hiếm thấy, đương nhiên cũng không thể nói không có, chỉ cần ngươi đoàn lính đánh thuê so còn lại đoàn lính đánh thuê xuất sắc hơn, thì khả năng hấp dẫn đến lính đánh thuê. Nhưng Trầm Hàn rất rõ ràng, liệt thiên dong binh đoàn tình huống hiện tại có chút đặc thù, nói là xếp hàng thứ nhất đoàn lính đánh thuê cái này đương nhiên không đủ, nhưng chờ Lâm Tinh Hải cùng Liễu Diệu Diệu rời đi về sau, cái kia liền không nói được rồi. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ mở miệng nói. Vậy dạng này đi, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, ta nửa tháng sau thì sẽ rời đi, nếu như bọn họ còn nguyện ý gia nhập liền đến, không nguyện ý gia nhập coi như xong. À, vấn đề này nói ra, Trầm Hàn có chút lo lắng, đều đến nước này, đã không có gì tốt xấu giếm, mà lại hiện tại lão Phương đã là huyết khí cảnh cường giả thuận lợi tại ta trước khi rời đi, ngươi cũng kém không nhiều có thể tấn cấp đến huyết khí cảnh, đến lúc đó liệt thiên dong binh đoàn địa vị, vẫn như cũ không người có thể dung chuyển. Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Trầm Hàn gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, đã Lâm Tinh Hải đều quyết định, bọn họ làm theo liền tốt. Đến đón lấy Lâm Tinh Hải cũng ngồi tại chiêu mộ điểm nơi này, nguyên bản hắn là muốn đến giúp đỡ, nhưng thành viên khác gặp hắn muốn động thủ, cơ hồ sự tình đều là cướp làm. Cho nên vẻn vẹn nửa giờ sau, Lâm Tinh Hải liền cảm giác được tương đương nhàm chán. Lúc này thời điểm hắn đều muốn trở về biệt thự chỗ đó, cùng Liễu Diệu Diệu vuốt ve an ủi một chút. Có điều rất nhanh hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, sau đó mở ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Lâm Tinh Hải. Thể chất 82 điểm. Lực lượng 78 điểm, tốc độ 90 điểm, huyết khí chi lực 127.078 điểm. Gen ưu hóa trình độ 90, cấp 3 dị năng, cực tốc, tốc độ gia tăng 300, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. Điểm năng lượng 10, trung cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 1, huyễn ảnh thân pháp, tiểu thành, độ thuần thục 1. Nói đến, hắn đánh vỡ ba đạo giải mã gen ADN đến bây giờ, đã ước chừng qua nửa tháng, mà thẳng đến hôm qua, hắn cảm giác lực mới chính thức đình chỉ tăng trưởng. Này thời gian chi trưởng thật có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, bất quá năng lực nhận biết càng đi về phía sau tăng trưởng càng khó, thời gian dài một chút cũng là có thể hiểu được. Mà lúc này hắn cảm giác lực phạm vi cùng dự liệu một dạng, đạt đến kinh khủng 600 gạo, hoàn toàn siêu việt cùng cấp bậc cường giả, dù sao bình thường tới nói đánh vỡ ba đạo giải mã gen ADN người, năng lực nhận biết phạm vi cũng liền khoảng 100 mét mà thôi. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, năng lực nhận biết hoàn thành tăng trưởng, như vậy thì có thể tiếp tục tăng lên gen ưu hóa trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bao nhiêu do dự, hắn điểm xuống gen ưu hóa trình độ phía sau cái kia. Số theo khấu trừ 90 điểm huyết khí chi lực, một cỗ mênh mông năng lượng bỗng dưng ở trong cơ thể hắn sinh ra, sau đó dâng trào hướng toàn thân. Rất nhanh, Lâm Tinh Hải thì hối hận bởi vì quen thuộc cảm giác thống khổ, ngay sau đó thì truyền đến, mà lại lần này hắn cố nén 5 phút đồng hồ cảm giác thống khổ vậy mà còn chưa qua. Rất hiển nhiên theo hắn cường độ thân thể không ngừng gia tăng, cho dù là hệ thống muốn tăng lên thân thể của hắn, cần thời gian cũng đang kéo dài. Nhưng rất nhanh, Lâm Tinh Hải chú ý điểm liền chuyển rời đến một chuyện khác phía trên. Trước kia bởi vì hệ thống cải tạo thân thì tốc độ quá nhanh cho nên ngoại trừ đau bên ngoài, hắn cũng không có hắn cảm thụ của hắn. Nhưng lần này, theo thời gian kéo dài, hắn phát hiện vậy mà có thể thông qua thân thể thống khổ địa phương để phán đoán cỗ năng lượng kia vị trí. Năng lượng cũng không phải là cố định mà chính là trong thân thể không ngừng di động, mà lại cỗ năng lượng này còn không phải tùy ý di động, phảng phất là dựa theo một loại đặc thù tuyến đường đến vận hành. Theo không ngừng đi cảm thụ, Lâm Tinh Hải trong lòng thời gian dần trôi qua có một cái hoảng sợ ý nghĩ. Hệ thống dùng để cường hóa thân thể của hắn, hẳn là tinh thuần huyết khí chi lực, nhưng sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy cường hóa thân thể, vậy rất có thể là bởi vì cái này đặc thù năng lượng vận chuyển lộ tuyến. Lại liên tưởng đến Ngụy lão trước đó nói qua, những cái kia liên quan tới thần ma thể phương pháp tu hành sự tình, một cái khiến người ta khó có thể tin suy đoán, liền muốn miêu tả sinh động. Cái này vận chuyển lộ tuyến, rất có thể là một môn nghịch thiên tu luyện công pháp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.